Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 263. A Mỹ trợ lý của Dung Vương vì ái mộ anh ta mà đã nhiều lần tỏ tình nhưng bị từ chối. Đông Vương nể tình cô ta làm nhiều năm, không có công thì cũng có sức nên không nỡ cho cô ta nghỉ việc, thế nhưng cô ta lại không biết điều. Do anh ta bị làm phiền quá nhiều nên cuối cùng quyết định cho cô ta nghỉ việc và đặc biệt gửi đi thông báo này. Ngày sau đó, vào lúc 2 giờ chiều, Mỹ Kỳ đã gửi đi một đoạn tin rất dài tên Zalo, liệt ra những tội ác và nhân phẩm dơ bẩn của Hứa Tịnh Nhi. Thứ nhất, 3 năm trước, vì muốn được gả vào nhà họ Cố mà Hứa Tịnh Nhi đã không từ thủ đoạn tiếp cận ông cụ Cố nhưng không đạt được kết quả. Cuối cùng Tịnh Nhi mò lên giường của cậu chủ nhà họ Cố và ép hôn. Thứ hai, lúc cô làm việc ở nước ngoài, tiền lương của cô luôn cao hơn mức lương thông thường. Rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy cô vô cùng thân thiết với cấp trên nhiều tuổi hơn mình. Thứ ba, ban đầu cô không có quyền đại diện, không có năng lực vậy mà có thể gia nhập một nhà xuất bản lớn như thế này, hơn nữa còn vô cùng thân mật với sếp tổng thần bí. Có thể thấy, vị sếp tổng đó chắc chắn có mối quan hệ mập mờ với cô. Tổng kết lại, Hứa Tịnh Nhi giỏi việc quyến rũ đàn ông để đạt được mục đích. Chuyện lần này cũng là do cô cố tình dụ Dung Vương vào cạm bẫy. Một nhà báo có đạo đức bại hoại như vậy thì những tin cô viết ra căn bản không đáng tin. Cô ta khuyên mọi người hãy tỉnh táo, đừng để bị Hứa Tịnh Nhi dắt mũi. Tuyệt đối không được tin bất kỳ thứ nào mà cô viết ra. Cuối cùng cô ta kêu gọi, Hứa Tịnh Nhi hãy cút ra khỏi giới thời sự. Xin lỗi và gác bút đi, Zalo một lần nữa lại bị bùng nổ, bởi vì lần này kéo cả nhà họ Cố, Khiết Thần vào cuộc. Một gia đình giàu có, hoàng kim như vậy căn bản là những người có vị trí hàng đầu. Giờ những lai lịch đen tối của cô có liên quan tới anh thì những lời chửi rủa dành cho cô càng khủng khiếp hơn. Zalo tưởng chừng bị đánh sụp, nhân viên kỹ thuật tăng ca để cứu vãn những chiếc máy chủ. Phải 2-3 giờ sau họ mới khắc phục được, cái tên của Hứa Tịnh Nhi được treo ngay đầu trang tìm kiếm. Còn nhận được danh hiệu cô em chiến thần, không thể phủ nhận chiêu ra tay trước của Dung Vương và Mỹ Kỳ đúng là rất vi diệu. Đầu tiên là vu oan cho A Mỹ rồi đến Hứa Tịnh Nhi. Giờ cô đã trở thành một nhà báo không đáng tin cậy. A Mỹ cũng trở thành một trợ lý như thế. Vậy thì hai người họ đứng ra vạch trần Dung Vương thì chưa chắc đã có người chịu tin họ. Bọn họ từ thế chủ động chuyển qua thế bị động, tình thế càng lúc càng khó khăn hơn. Trong nhà là an toàn nhất, Hứa Tịnh Nhi lười biếng ôm gối, dựa vào ghế sofa. A Mỹ cũng ngồi co gối ngay bên cạnh, hai tay A Mỹ đan chéo, khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy và âu sầu. Kiều Sở vô thức nhìn Hứa Tịnh Nhi. Vẻ điềm đạm của cô thật khiến anh ta cảm thấy thú vị. Anh ta thật sự rất muốn biết cô bình tĩnh thật hay là giả vờ. Nhìn thấy cả một biển người chửi rủa mình trên mạng, A Mỹ thực sự không thể ngồi yên được nữa. Cô ta đứng dậy, xin lỗi Hứa Tịnh Nhi trước tiên. Cô Hứa, xin lỗi. Đều là do tôi mà bọn họ đào quá khứ của cô lên. Để cô khó xử rồi. Tôi biết cô có ý tốt giúp tôi nhưng tôi không thể vì vấn đề của mình mà khiến cô bị ảnh hưởng xấu được. Tốt hơn tôi nên về. Tôi không muốn liên lụy tới cô. Dứt lời cô ta cất bước định rời đi. Nhưng một giây sau, cổ tay cô ta đã bị giữ lại. Hứa Tịnh Nhi giữ tay cô ta kéo mạnh ngồi xuống. Cô lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mỹ, làm gì có chuyện chưa đấu đã nhận thua vậy. Huống hồ cô cũng không khiến tôi bị liên lụy gì cả. Dù cô không đầu quân về phía tôi thì Mỹ Kỳ cũng sẽ tung ra lai lịch của tôi mà thôi. Căn bản không phải là do cô. Cách chương.